Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, tạo hóa huyền môn đột kích, thất tinh luyện ma kiếm, Long Nguyên Kiếm. Thanh Khư nghe được Thiên Vấn nói không khỏi hơi run run. Bất luận thất tinh luyện ma kiếm, vẫn là Long Nguyên Kiếm, hai cái danh tự này đều để hắn có chút quen tai. Đặc biệt là, hai cái danh tự này tục truyền là một vị tên là Thái Thượng giả lưu truyền tới nay. Càng là để hắn cảm thấy một loại không có gì sánh kịp cảm giác quen thuộc. Thái Thượng, ở thế giới địa cầu Hoa Hạ cổ quốc truyền thuyết thần thoại trong đó có một người đại thần thông. Tên Thái Thượng Đạo Quân, trên tay hắn liền có rất nhiều thần khí chí bảo. Trong đó một vật, chính là thất tinh luyện ma kiếm. Căn cứ Hoa Hạ quốc gia cổ truyền thuyết thần thoại nói. Kiếm này từng bị một yêu vật nắm cùng một kiện khác có thể chấn một mảnh hải vực định hải thần. Châm như ý kim cô bổng tranh đấu. Không ai không thành. Này thất tinh luyện ma kiếm chính là chuôi này thượng cổ thần kiếm. Cứ việc thế giới này xuất hiện Hoa Hạ quốc gia cổ thần thoại trong truyền thuyết thượng cổ thần. Kiếm khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng liên nghĩ đến thân mình trên khối này tên là tạo hóa thần ngọc. Không đến lượt Thanh Khư không ý nghĩ kỳ quái. Nhìn dáng dấp sau đó có cơ hội được hảo hảo đi tàng kiếm tông tra xét một phen. Thanh Khư lầm bầm, lầu bầu. Một lát sau hắn nhưng là trong lòng hơi động. Cơ hội, hiện tại không phải là có không? Thần Huệ Thương Hành Tô gia đại tiểu thư Tô Tiếu đệ đệ Tô Uyên không phải là lựa chọn tốt nhất. Hắn chính là lúc trước tàng kiếm kiếm tôn sáu đại một trong đệ tử Tô Huệ Duy hai hậu người. Vừa vặn lại bởi vì khi còn bé bị người hãm hại. Tâm trí phát dục không hoàn toàn. Như là hắn có thể đủ hóa thân thuật giáng lâm đến Tô Uyên thân thể. Kế thừa kỳ thân phận. Đại hữu hy mong có thể lẫn vào tàng kiếm tông cao tầng. Nếu như có thể may mắn trở thành tàng kiếm kiếm tôn đệ tử. Một phương diện có thể thay Tô Tiếu giải quyết tình thế nguy cấp. Hoàn thành nàng nhiệm vụ kiệu ủy thác. Được 200 đạo vận. Một. Khác phương diện liền có thể đến gần tàng kiếm kiếm tôn. Mưu đồ chuôi này thượng cổ thần kiếm bí mật. Nghĩ tới đây Thanh Khư không khỏi động tâm tư. Chuyện này e sợ cần phải hao phí một ít thời gian. Tà hóa thân thuật đi qua đặc thù dị biến dĩ nhiên có thể làm được tự cấp tự túc. Dù cho vẫn duy trì hóa thân mấy năm, mười mấy năm, mấy chục năm đều không có vấn đề. Duy nhất tai hại chính là ở đem tinh thần ý thức chia ra làm hai sau. Bản thể bất kể là tu luyện, tìm hiểu tiên thuật công pháp, chiến đấu, hay hoặc là chuyện gì khác, hiệu suất đều sẽ hạ thấp một đoạn dài. Tầm thường vấn đề cũng cho qua. Một khi gặp phải chân chính nguy hiểm, tất nhiên khiến người ta có cơ hội để lợi dụng được. Bởi vậy, được bảo đảm hoàn cảnh chung quanh gối cao không lo thời gian lại mưu đồ tàng kiếm tông thậm chí. Còn tàng kiếm tông thượng cổ thần kiếm việc, Thanh Khư nghĩ thầm, hoàn cảnh chung quanh bảo đảm gối cao không lo. Trong thời gian ngắn hắn e sợ không có cơ hội, chỉ có chờ tàn kiếm đến rồi đông hoang, mang theo hắn thiên hoang giờ quốc tế mới được. Đến thời điểm trên đường có thời gian hơn một năm, năm đó trong nhiều thời gian. Đủ để hắn chậm rãi kinh doanh. Chỉ là hy vọng, vị kia Tô Tiếu đại tiểu thư có thể chống đỡ xuống. Bạch Khư các hạ, như là giao dịch nếu không có vấn đề gì ta liền xin cáo từ trước. Thiên Vấn đem hết thảy tư liệu, giao cho Thanh Khư trên tay sau. Lên tiếng hỏi, làm phiền, Thanh Khư khẽ vuốt cằm. Thiên Vấn nói một tiếng không dám, rất nhanh rời đi. Sau đó Thanh Khư cũng không có sẽ ở hỗn độn thần điện lưu lại. Đến rồi bản thể trong đó. Đến rồi bản thể. Hắn lại dừng lại mấy ngày. Đợi đến tự thân trạng thái tự hóa thân thuật trạng thái hư nhược hoàn toàn sau khi khôi phục. Trực tiếp khởi hành. Rời đi Thanh Liên kiếm tông. Hướng về Hỗn Nguyên Thiên Tông phương hướng đi. Nạp Lan Phỉ phó tông chủ nhậm chức tiệc rượu ít ngày nữa liền đem cử hành. Hắn vị này thuộc về Trác gia nhất mạch Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão tự nhiên tính. Ra hiện thay Nạp Lan Phỉ chống đỡ bộ mặt. Được đến Thanh Khư cụ thể đến ngày sau. Nạp Lan Phỉ cũng là nhanh chóng sắp xếp lên. Đối với ở toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông cao tầng tới nói. Thanh Khư dự họp Nạp Lan Phỉ nhậm chức tiệc rượu cùng không dự họp. Đại biểu là hai loại ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Nếu như Thanh Khư tự thân tới, Hỗn Nguyên Thiên Tông chư vị các thái thượng trưởng lão tự nhiên giống như tham gia tiệc rượu. Để tránh khỏi dẫn tới vị này thanh thế vô lượng suýt nữa áp đảo toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão bất mãn, như là Thanh Khư không đến, bọn họ cũng lười tự mình đi vào hướng về một vị vãn bối trúc phái một người học trò, thuộc hạ đi qua ý tứ một hồi liền gần đủ rồi. Liền ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Tông này chút các thái thượng trưởng lão chính mình cũng không có nhận ra được. Bất chi bất giác Thanh Khư ở Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong đã có mơ hồ ngự trị ở tầm thường thái thượng trưởng lão bên trên sức ảnh hưởng. Trong hư không, một bóng người đang lấy tốc độ cực nhanh bay đi Hỗn Nguyên Thiên Tông. Thanh Liên Kiếm Tông so với Hỗn Nguyên Thiên Tông cứ việc có chừng 2 vạn cây số lộ trình. Nhưng bây giờ Thanh Khư thân hoài 9 cấp phi kiếm, ở 10 cấp khôi phục đặc tính hạ, chân khí trong cơ thể càng có thể cuồn cuộn không dứt. Thời khắc duy trì 1,500 cây số giờ đều dễ như ăn cháo. Chỉ cần thời gian một ngày là có thể tự Thanh Liên Kiếm Tông chạy tới Hỗn Nguyên Thiên Tông. Đơn giản chính là tốc độ phi hành khá, cương phong kéo tới có chút khó chịu thôi. Bất quá cân nhắc đến thời gian cấp bách, ở vơ vét qua một lần Thanh Liên Kiếm Tông chính giữa tái đạo đồ vật sau được lập tức chọn Kim Ô giáo vì là mục tiêu mới ra tay. Hắn lại không thể không dành thời gian, không muốn ở trên đường làm thêm lãng phí. Một đường phi hành, Thanh Khư rất nhanh vượt qua Thanh Liên Kiếm Tông cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông giữa hai người khoảng cách, đợi đến cách Hỗn Nguyên Thiên Tông không tới 6.000 cây em thời gian. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì? Trong lòng mơ hồ sinh ra một loại bị nhòm ngó cảm giác. Bất quá khi hắn cẩn thận tìm kiếm cái cảm giác này thời gian, nhưng không có cách hiểu rõ cái cảm giác này vị trí. Lại thêm hiện tại đã tiến nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông địa giới, mà hắn một thân phận khác chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão. Hắn cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ngự kiếm về phía trước. Có thể theo hắn không ngừng hướng về Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong đi. Loại này bị nhòm ngó cảm giác không ngừng không có hạ thấp, trái lại càng ngày càng nồng nặc. Chờ đến cách Hỗn Nguyên Thiên Tông chừng 3.000 cây em thời gian, loại này nhòm ngó cảm giác hầu như đạt đến tới được đỉnh phong. Lần này không đến lượt Thanh Khư đối với này ngoảnh mặt làm ngơ, cũng là có chút ý nghĩa. Ở Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội lại còn có người muốn đối với ta vị này thái thượng trưởng lão bất lợi. Thanh Khư ánh mắt quét qua, dựa vào vậy cường đại năng lực cảm ứng rất nhanh tìm được dòm ngó cảm giác diễn sinh mà đến phương hướng, lập tức thân hình nhất chuyển, ngự kiếm tốc độ rộng mở bạo phát, cả người mang theo một trận chói tai âm bạo, hướng về dòm ngó cảm giác truyền tới phương hướng điên cuồng gào thét đi. Ở một tòa thành lập trên ngọn núi trên tháp cao, Thanh Khư sen lẫn cường đại âm bạo tấn công tới. Thân hình chưa đến, bao phủ tới sóng khí đã để tòa này tháp cao một trận nổ vang. Cửa sổ, gạch vụn hết thảy bị chấn động thành chôn phấn. Liền ngay cả nằm ở bên trong tháp cao vài vị người tu luyện cũng là bị chấn động đến mức một trận 7 ngất 8 huyễn. Tha mạng, đại nhân tha mạng. Bên trong tháp cao bộ rất nhanh truyền đến người hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ. Các ngươi là ai? Thanh Khư đứng tại phá toái bệ cửa sổ ở ngoài hướng về bên trong tháp cao mấy người quan sát. Mấy người này, dẫn đầu một cái lại có chân khí cảnh tu vi. Còn lại mấy cái, cũng là đều không ngoại lệ đạt tới giác tỉnh cảnh. Có thể xưng tụng một nhánh không kém sức mạnh. Đại nhân, chúng ta là Hỗn Nguyên Thiên Tông Thiên Nguyên Bộ thành viên, chuyên môn phụ trách quản chế cái kia chút dị thường tiến nhập chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội cao cấp người tu luyện. Để tránh khỏi cái kia chút cao cấp người tu luyện xâm nhập chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông mưu đồ gây rối, cầm đầu vị kia chân khí cảnh nam tử vội vàng nói. Thiên Nguyên Bộ, Thanh Khư tỉ mỉ nghĩ lại, Hỗn Nguyên Thiên Tông quả thật có cái này một cái bộ ngành. Mà cái ngành này chức trách cũng là như trước mắt vị này chân khí cảnh nam tử từng nói. Phụ trách quản chế cái kia chút dị thường tiến nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội người tu luyện. Bất quá, Ta nghĩ thân phận của ta không cần quá giải thích thêm đi. Ngài là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão. Cầm đầu vị kia chân khí cảnh nam tử nhấc đầu liếc mắt nhìn Thanh Khư. Có chút thận trọng hỏi dò. Nếu nhận ra ta, như vậy vì sao vẫn còn quản chế ta đến đây? Vị kia cầm đầu chân khí cảnh nam tử vội vã nơm nớp lo sợ nói. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão tha mạng a. Trên thực tế chúng ta cũng chỉ là nhận phía trên mệnh lệnh. Nói là có một đạo kiếm quang lấy bất khả tư nghị nhanh chóng đang hướng về chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội mà tới. Đối với Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão chúng ta tự nhiên là nhận thức. Nhưng là, căn cứ phía trên thuyết pháp, Trưởng Lão ngài tốc độ phi hành thực sự quá nhanh. Nhanh đến chúng ta vẫn còn chưa thấy rõ ngài dáng dấp. Đem ngài triệt để phân biệt được. Ngài cũng đã thoát khỏi cái kia chút quản chế điểm phạm vi. Chúng ta không thể hoàn toàn xác nhận Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão thân phận của ngài. Lúc này mới dọc theo đường đi quản chế. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe xong hơi run run. Không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Phi quá nhanh, tầm thường người tu luyện dù cho có thể mượn một ít viễn thị dị bảo đều không thể xác nhận thân phận. Liếc mắt nhìn trước mắt tòa này có chút tàn phá quản chế tháp cao. Thanh Khư trong lòng có chút lúng túng. Nhưng Thái Thượng Trưởng Lão thân phận làm cho hắn tự nhiên không tốt hướng về những người này nói. Thêm cái gì? Thì ra là như vậy. Các ngươi đã hiện tại đã hiểu rõ thân phận của ta. Như vậy đăng báo liền có thể. Ta nhưng không hy vọng đi tới chỗ nào đều bị người nhìn chằm chằm. Còn tòa này tháp cao tổn thất. Các ngươi cũng có thể đăng báo tông môn. Phải. Đa tạ Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão thông cảm. Thanh Khư gật đầu, không có lại cùng vị này chân khí cảnh nam tử nói chuyện nhiều. Thân hình bay vọt, lần thứ hai hướng về Hỗn Nguyên Thiên Tông phương hướng đi. Bất quá, theo hắn ở trong hư không phi hành chốc lát, nhưng là mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Hỗn Nguyên Thiên Tông Thiên Nguyên Bộ thật sự có như vậy không thể tả sao. Tốc độ phi hành của hắn mặc dù nhanh, đạt đến 1 giờ 1,500 km. Có thể lại không phải không để ý tiêu hao chân khí cái kia loại phi hành hết tốc lực. Chẳng qua là vẫn duy trì tương đối khá tốc độ thôi. Đối với cái kia chút am hiểu tốc độ, đồng thời nắm giữ 7 cấp phi kiếm kề bên người đứng đầu hiển thánh cảnh cường giả tới nói. Muốn đạt đến con số này, thậm chí vượt qua con số này đều không phải là việc khó. Nếu như Hỗn Nguyên Thiên Tông Thiên Nguyên Bộ thật sự bởi vì hắn vẫn duy trì 1,500 cây số lúc phi. Hành nhanh liền sẽ không có cách nào phân rõ thân phận của hắn tùy ý hắn xông vào cách Hỗn. Nguyên Thiên Tông chỉ còn dư lại 4.000 cây số phạm vi. Cái kia Hỗn Nguyên Thiên Tông sớm bị người khác dùng loại này tập kích phương pháp tiêu diệt. Không đúng, Thanh Khư thân hình dừng lại. Hắn xoay người liền định lần thứ hai hướng về tòa kia quản chế tháp cao đi. Tuần quản chế tháp cao vị kia chân khí cảnh người tu luyện để hỏi chân tướng. Bất quá, ngay ở hắn dự định lúc xoay người. Một đạo lưu quang bỗng nhiên tự phía chân trời tận đầu gào thét bắn đến. Ở sắp tối Thanh Khư trước người thời gian. Bỗng nhiên nổ ra, hóa thành một mảnh sáng lạng ánh sáng màu xanh lam tràn ngập chu vi 3.000 mét. Như một mảnh lĩnh vực, ở mảnh này lĩnh vực trong đó, không khí trở nên cực kỳ sền sệt, nằm ở bên trong Thanh Khư lại có một loại hãm thân đầm lầy vũng bùn cảm giác. Quả nhiên là có người muốn đối phó ta. Thanh Khư thân hình chấn động, trong tay 9 cấp thần kiếm nổ bắn ra một đạo chói mắt kiếm quang. Nháy mắt đem hư không xé rách, miễn cưỡng ở mảnh này đầm lầy vũng bùn giống như không gian trong đó xung phong ra. Bất quá như thế một làm lỡ, 4 phương 8 hướng đã có 12 bóng người 48 vị trí đầu sau. Cấp tốc đã tìm đến, 4 đạo đi tới bóng người ngay lập tức tế ra trong tay mình một cái dị bảo. Đồng thời phối hợp trong tay dị bảo đem sức mạnh của chính mình truyền vào mảnh này ánh sáng màu xanh lam trong đó, làm cho vừa rồi bị Thanh Khư tê liệt ánh sáng màu xanh lam cấp tốc vững chắc. Chân nguyên cảnh cường giả. 4 vị chân nguyên cảnh cường giả. Còn có, đây là trận pháp. Các ngươi là tạo hóa huyền môn người. Cảm giác được này cỗ phong cấm hư không sức mạnh thần bí.